Trèo cao đàn thát xa, chương 46, thật dữ dội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung rất quý trọng thời gian ở bên kinh Thiên Nguyệt, ước gì những công việc tiếp theo đều ở công ty này. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, chờ đến khi chương trình ca nhạc của cô chính thức bắt đầu ghi hình, kinh Thiên Nguyệt lại nhận một kịch bản phim và phải ra nước ngoài đóng phim. Việc này Tiêu Nhung còn không phải người đầu tiên biết, cuối năm gió thổi đến đều buốt xương. Tiêu Nhung bước ra khỏi phòng nghỉ, nhận điện thoại của Kinh Thiên Nguyệt. Giọng Kinh Thiên Nguyệt truyền đến từ đầu dây bên kia, Tiêu Nhung nửa ngày không nói gì. Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng, giận à? Tiêu Nhung, không có, em nào dám, rõ ràng là đang giận dỗi. Hiện tại tình trạng của hai người là sum vầy thì ít mà xa cách thì nhiều. Bộ phim Đồng Tính Luyến Ái, Nam Phong Vô Tin, thực sự đã gây được tiếng vang lớn, nhưng khác với những chủ đề đam mỹ bán kèm khác, trong ấn tượng của công chúng, Kinh Thiên Nguyệt là một người thẳng thắn, hơn nữa người này xưa nay không nói rõ ràng, không ít người cũng dẹp bỏ ý định đẩy thuyền người thật. Mặc dù Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt bị chụp ảnh cùng nhau ăn cơm, mọi người cũng sẽ không ngạc nhiên. Họ cho rằng đó là mối quan hệ tốt, Nguyệt Thần muốn quan hệ tốt với ai thì người đó gặp may mắn. Tiêu Nhung à, đúng là vận may, không có gì khác biệt, càng sẽ không có những suy đoán tình cảm mờ ám nào. Điểm này thực sự nằm ngoài dự đoán của anh Dương. Ban đầu, anh ấy đã chuẩn bị sẵn đội ngũ truyền thông, sợ rằng vì bộ phim mà hai người sẽ bị ghép đôi. Kết quả không ngờ lại đi theo hướng này. Fan của Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy Tiêu Nhung là người không tồi. Cô bé rất nghĩa khí, cú đấm đó thật sự rất hả hê. Em gái muốn tăng doanh số thì các chị gái đương nhiên sẽ đến giúp. Fan của Tiêu Nhung cũng cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt khá tốt, thần tượng không thích sai người. Hồi đó lén lút giới thiệu, bây giờ xem ra vẫn có thu hoạch. Cho nên khi Kinh Thiên Nguyệt đôi khi bị dắt mũi bôi nhỏ, họ lại phản ứng nhanh hơn cả fan cứng. Luôn có những lời như, Tiêu Nhung cảm ơn em. Tiêu Nhung mỗi lần đọc được đều rất cạn lời, lại rất thất vọng. Nghĩ thầm, mấy người cảm ơn cái gì, chẳng phải thịt của tôi sao? Đáng tiếc là cô bận rộn, kết quả Kinh Thiên Nguyệt đi nước ngoài đóng phim mà cũng không nói cho cô biết. Kinh Thiên Nguyệt làm sao có thể không nghe ra chút tủi thân này của Tiêu Nhung. Nàng trấn an nói, đây không phải trước đây em bận sao, huấn luyện khép kín, chị gửi cho em bao nhiêu tin nhắn cũng không thấy trả lời, nghĩ rằng chương trình này rất quan trọng đối với em, nên chị không làm phiền. Tài nguyên của nàng vốn là top trong giới nữ minh tinh, chọn mãi cũng là những thứ người khác không có được. Lần này cũng chỉ là giúp bạn bè thôi. Kinh Thiên Nguyệt học đại học ở nước ngoài. Năm đó có người bóc bạn học của nàng, đều là những nhân vật nổi tiếng. Những buổi tụ họp của giới danh gia đều có thể gây ra một trận xôn xao. Tiêu Nhung nga một tiếng, cô muốn hỏi khi nào nàng về, nhưng nghĩ lại mình vẫn nên biết điều. Cũng không nói thêm gì nữa, không khí nhất thời có chút ngượng nghịu. Kinh Thiên Nguyệt nói, thi đấu cố lên nha, chị còn chờ em đến chung kết để chị tận mắt xem đó. Tiêu Nhung, em có khi còn không vào được chung kết. Cũng không trách Tiêu Nhung nghĩ như vậy, lần này chương trình âm nhạc thật sự có quá nhiều cao thủ. Có những ca sĩ đã ra mắt nhiều năm, còn có những người làm âm nhạc thâm niên, phong cách độc đáo, lượng fan vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói đây là một vòng tuyển chọn khác trong giới chuyên nghiệp. Biển sao chỉ có cô và Bùi Yên đăng ký, lời khuyên đưa ra là phải huấn luyện khép kín. Bây giờ nghĩ nhiều làm gì? Kinh Thiên Nguyệt bật cười. Có thời gian thở ngắn than dài chi bằng nghĩ đến chi. Nàng nói rất tự nhiên. Tiêu Nhung a một tiếng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đóm thành phố, và người mình thích ở đầu dây bên kia cách nhau nửa bán cầu. Thật là xa xôi, Tiêu Nhung, em nghĩ tới chỉ cũng là nghĩ suông thôi. Kinh Thiên Nguyệt, sao lại là nghĩ suông? Tiêu Nhung, vì chị đâu có ở đây. Khi cô muốn nhớ Nhung thì sẽ không vòng vo, đôi khi tự mình đến một thành phố khác chạy thông cáo. Nỗi nhớ không nguồn gốc ập đến, cô chỉ đơn giản là em nhớ chị, rồi gửi đến điện thoại Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt chưa bao giờ biết ba chữ này có thể khiến tâm trạng người ta tốt đến vậy. Vậy chị cúp điện thoại đây. Kinh Thiên Nguyệt nói, Tiêu Nhung, đừng. Cô hít sâu một hơi, giọng điệu có chút run rẩy. Em có chút lo lắng. Kinh Thiên Nguyệt, em lo lắng cũng không nhìn ra được. Đúng là như vậy, mỗi khi Tiêu Nhung lo lắng, khuôn mặt cô chỉ càng thêm lạnh lùng. Nếu có người kéo tay cô, mới biết lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, thật sự là đang lo lắng. Ở gần một chút, tim đều muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tiêu Nhung, Thiên Nguyệt, cô gọi khẽ, giống như thì thầm bên tai, mang theo chút oán trách rất nhỏ, truyền đến tai Kinh Thiên Nguyệt, khiến người ta lòng ngứa ngáy. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến trước đây có người thảo luận về việc Tiêu Nhung yêu đương, đều nói sẽ không thành. Rằng cô quá lạnh lùng, mặc dù ngầm rất đáng yêu, nhưng lại có vẻ ngốc nghếch, cần người khác chủ động. Đâu cần người khác, Tiêu Nhung thật ra rất chủ động đến mức khiến người ta không thể kìm lòng mà ở lại. Biết rồi, không trêu em nữa. Hôn từ xa một cái, một tiếng hôn môi vang lên, Tiêu Nhung, chị khen em đi, Kinh Thiên Nguyệt, đừng làm khó chị. Nói xong nàng lại rất tự nhiên nói một câu, em thật là lợi hại, chị thích em nhất. Âm cuối kéo dài, âm sắc của người này vốn trầm và khàn, chỉ cần nghiêm túc một chút thôi đều là lời âu yếm. Tiêu Nhung, em chỉ thích chị, em cúp máy đây. Cô lừa được lời nói liền nhanh chóng cúp máy. Kinh Thiên Nguyệt ở đầu dây bên kia huy một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ cười một chút. Thật là nghịch ngợm, thiên tính của Tiêu Nhung rất ổn định, khi ở bên bạn bè cùng lứa tuổi tính cách không nóng nảy, nhưng trước sau vẫn cho người ta cảm giác tuổi còn nhỏ. Lạnh lùng thì lạnh lùng, nhưng lại khơi gợi trong người khác tâm trạng muốn bảo vệ. Một cảm giác rất kỳ diệu. Rạng sáng, Kinh Thiên Nguyệt xem lịch trình, mấy ngày nay nàng sống rất phong phú. Ngay cả Cao Tĩnh cũng nói trạng thái của nàng rất tốt, hoàn toàn không giống như đang tiếp quản không ít tài sản. Vậy rốt cuộc thế nào mới tốt đây? Nàng hỏi Cao Tĩnh. Cao Tĩnh, có vẻ như Tiêu Nhung khiến cậu cảm thấy bây giờ rất thoải mái. Phải không? Kinh Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Yêu đương quả thực khiến người ta vui vẻ. Ở bên Tiêu Nhung, nàng rất thư thái. Tiêu Nhung toàn tâm toàn ý, liếc mắt một cái tất cả đều là nàng Kinh Thiên Nguyệt. Ánh mắt như vậy khiến người ta không rời mắt được, lại rất thỏa mãn. Nếu có thể cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy. Nàng đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó, nhưng lại rất nhanh dập tắt. Có vẻ lòng tham không đáy. Tiêu Nhung trở về phòng nghỉ, Bùi Yên đang ngồi trên ghế xoay chơi điện thoại. Còn nửa tiếng nữa là chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy chỉ vào đĩa trái cây trên bàn, hỏi Tiêu Nhung. Ăn không? Tiêu Nhung lắc đầu. Tôi uống chút nước. Thật ra, hiệu quả an ủi của Kinh Thiên Nguyệt cũng tương tự. Loại chuyện này rốt cuộc vẫn phải tự mình điều tiết, nhưng có thể nghe được lời đó, cô lại rất vui. Đến nỗi uống nước cũng sặc. Bùi Yên đưa khăn giấy cho cô. Em sao vậy? Căng thẳng à? Tiêu Nhung. Không có. Bên chân Bùi Yên đặt một bó hoa hồng, đỏ rực đến đáng chú ý. Tiêu Nhung hỏi cô. Cái này của chị à? Bùi Yên gật đầu, đá một chân. Đỏ chót. Tiêu Nhung nghĩ đến tin đồn trong công ty, nhưng không biết nói thế nào. Cuối cùng cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn bó hoa đó. Bùi Yên, em hẳn là biết rồi nhỉ? Cháu trai của Dương Đồng đang theo đuổi tôi. Cô ấy đã mở lời. Tiêu Nhung ừ một tiếng, nhưng anh ta trước đây không phải thích phản mông sao? Tiêu Nhung trước đây không có nhiều đại ngôn, hơn nửa là bị cháu trai hiểu chuyện đó chuyển cho người khác. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào nói ra, chính mình phải nổi tiếng mới có thể thay đổi được. Bây giờ cô tốt hơn trước rất nhiều, đại ngôn cũng không ai dám rút khỏi tay cô nữa. Đúng vậy, lúc tôi còn là thực tập sinh hắn ta thật ra đã theo đuổi tôi rồi, tôi đã từ chối. Bùi Yên nhìn Tiêu Nhung. Đối phương đã thay đổi tạo hình mới, tóc nhuộm thành màu xanh bạc hà và xanh lam chuyển màu, vài sợi chỉ vàng xen lẫn bên trong, khuyên tai đổi thành dạng dây, dài rũ xuống trước ngực. Cô vốn dĩ đã trắng, phấn nền trắng nhất cũng không trắng bằng cô. Tông màu lạnh khiến cô trông càng lạnh lùng. Khi nhìn người khác như vậy, lông mi vì ánh sáng đỉnh đầu mà đổ bóng xuống mắt, theo cây chớp mắt mà lay động, nốt ruồi son trên da mắt trái hiện rõ hơn. Rất dễ khiến người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy. Anh ta lớn hơn chúng ta nhiều không? Tiêu Nhung chỉ nghe nói về người đó, nhưng chưa từng gặp mặt. Hồi trẻ họ là thực tập sinh chuẩn bị ra mắt, phòng luyện tập cũng không có người ngoài. Sau khi ra mắt thì càng bận rộn, cũng không quen biết nhiều tầng lớp cao trong công ty. Và lần họp trước, người đó không có mặt, lớn hơn tôi 4 tuổi, dựa vào nhà mà vào công ty, thực tập đến bây giờ. Trong phòng nghỉ chỉ có hai người họ. Bùi Yên nhìn Tiêu Nhung, cô ấy thở dài. Tiêu Nhung, tôi muốn nổi tiếng. Tiêu Nhung gật đầu, tôi biết, tôi muốn theo con đường ca sĩ. Tiêu Nhung lại gật đầu, chị có thể làm được. Thật ra rất qua loa, sau này hai người họ vẫn sẽ là đối thủ, nhưng Bùi Yên gần như có thể hiểu rõ bản tính của Tiêu Nhung, cũng không giận. Cô ấy nói, tôi ký hợp đồng lại, chính là vì anh ta hứa hẹn tài nguyên sẽ ưu tiên tôi. Tiêu Nhung a một tiếng, những lời này thật ra rất khó khiến người khác không hiểu lầm. Vậy thì, vẫn còn đang theo đuổi đó, Tiêu Nhung không biết nói gì, cô thật ra cảm thấy mình và Bùi Yên hình như không thân đến thế. Em sợ à? Tiêu Nhung lắc đầu, chỉ là không ngờ chị lại nói chuyện này với tôi, lỡ tôi nói ra thì sao, Bùi Yên cũng coi như là tiểu hoa đán có danh tiếng. Em sẽ không đâu, Bùi Yên cười nói, khóe mắt cô ấy còn dán những viên kim cương nhỏ, thật ra khí chất của cô ấy và Tiêu Nhung rất giống nhau, nhưng có lẽ cô ấy có phần nhân tình vị hơn một chút. Cũng khéo léo hơn nhiều, trong môi trường mới cũng hòa đồng với người khác khá vui vẻ. Trước đây, những lời Tiêu Nhung nói trong phòng livestream đã khiến fan của cả hai rất ngạc nhiên, thậm chí có người còn cảm thấy rất hợp. Tiêu Nhung thì không để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cô ấy nói như vậy, khiến Tiêu Nhung không biết nên nói gì. Thật xin lỗi nha, làm phiền rồi. Bùi Yên cười nói xin lỗi. Cô ấy cười lên đẹp hơn lúc không cười. Tiêu Nhung lắc đầu, nói không sao. Cô ấy nghĩ mình có nên chia sẻ một điều gì đó không? Nhưng lại cảm thấy âu trĩ, thôi bỏ đi. Buổi tối, tập đầu tiên của chương trình được ghi hình. Hình thức thi đấu là bốc thăm trực tiếp, và cũng là livestream. Sân khấu như vậy Tiêu Nhung đã vắng bóng quá lâu, cô thật ra có chút không quen. Dù là thuận theo tự nhiên, công ty nói gì thì làm nấy, nhưng chờ đến khi cô ấy chính thức bắt đầu, mới phát hiện mình là người thích sân khấu, ánh đèn spotlight chiếu xuống, toàn tâm toàn ý đầu tư. Tên chương trình âm nhạc này cũng rất đơn giản, gọi là Tiếng Trời, danh sách công bố trước đó đã khiến người ta kinh ngạc, dù sao ban giám khảo đều là những người làm âm nhạc gạo cội trong nước. Và tên của Tiêu Nhung xuất hiện trong danh sách thí sinh, khiến không ít người từng cho rằng cô đã hoàn toàn chuyển hình làm diễn viên đều trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc, sự nghiệp diễn xuất của cô mới bắt đầu, nhưng đã có trọng lượng đủ lớn, cuối năm các lễ trao giải chắc chắn cũng sẽ có giải tân binh. Sao lại chạy về tham gia chương trình âm nhạc? Thời đại NOE bá bảng đã sớm qua rồi, hơn nữa đó cũng là một nhóm nhạc 4 người. Tiêu Nhung trong đó cũng không tính là xuất sắc. Ngay từ đầu danh sách thí sinh công bố, cô đã gây tranh cãi rất lớn. Những cuộc thảo luận rầm rộ khiến chương trình này được chú ý. Lương Y Y trước khi phát sóng còn tag Tiêu Nhung trên Weibo để cổ vũ cho cô. Ôn Phù và Triệu Minh Nghiên cũng đều làm như vậy, không nói thêm gì ngoài lề. Trên thực tế cho đến bây giờ, Tiêu Nhung vẫn còn mơ hồ, biết mình muốn đứng trên sân khấu hơn, nhưng lại không biết bằng cách nào. Tình cảm với Kinh Thiên Nguyệt khiến cô nhận ra nhiều hơn sự ấu trĩ của mình. Về kế hoạch tương lai và cả sự thiếu kiên định, Kinh Thiên Nguyệt không giống cô, nàng dường như vĩnh viễn biết bước tiếp theo mình muốn làm gì. Bắt đầu lại cũng tràn đầy nhiệt huyết mỗi ngày, một chút cũng không giống ánh trăng. Ngược lại là mặt trời chói chang, càng quen thuộc, càng thân mật, Tiêu Nhung càng cảm thấy mình kém xa đối phương. Đối phương đi rất nhanh, mình cũng phải cố gắng hơn nữa mới được. Nhưng trận đầu của cô lại không phát huy tốt, điểm rất thấp. Nhận xét cô là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng đã ẩn giật nhiều năm, lần này đài truyền hình đã mời rất nhiều lần. Nàng nói, Tiêu Nhung, em hát bài này, chị không nghe được giọng của chính em. Những lời này có chút mâu thuẫn, nhưng lại có rất nhiều cách hiểu. Người nổi tiếng vốn dĩ nhiều thị phi, thành tích và sự nổi tiếng của Tiêu Nhung trong 2 năm đủ để khiến người khác đỏ mắt. Nếu cô chọn tiếp tục con đường diễn viên, có danh tiếng, cũng sẽ không gây tranh cãi lớn như vậy. Nhưng như Kinh Thiên Nguyệt đã nói, nàng chọn kịch bản rất kỹ, thường đều là những vai diễn chuẩn mực. Nàng trong chuyên môn chưa bao giờ vì Tiêu Nhung là bạn gái của nàng mà đánh giá trái lương tâm. Cuối cùng lại hỏi, em thích như vậy sao? Tiêu Nhung nghĩ nghĩ, không thích cũng không có, thích cũng không có. Cô thật ra không có sự yêu thích mãnh liệt như vậy. Kinh Thiên Nguyệt là sự chấp nhất của cô. Cô lớn lên trong mắt người khác rất thảm, sau khi được fan tô vẽ thì lại đặc biệt nỗ lực. Mặc dù lời chê bai có nghi ngờ bán thảm, minh tinh kiếm nhiều như vậy, chịu khổ cũng rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Tiêu Nhung cũng cảm thấy như vậy, đâu có khoa trương đến thế, chỉ là vì một người, một người, một người, một người. Mẹ có thể đã yêu thương tôi trong một thời gian ngắn, vì tôi là trách nhiệm của bà ấy, nên bà ấy phải chịu trách nhiệm với tôi. Cha không thích tôi là vì mẹ muốn có con nên dẫn tôi về nhà. Ông ấy chịu trách nhiệm với tôi là vì trách nhiệm của vợ ông ấy. Sau này thì không còn nữa. Tình thân biến thành trách nhiệm nặng nề. Trên bàn ăn nói sữa bột của em trai đắt quá. Tiểu Nhung, con không cần đi học nhảy nữa đâu. Tiểu Nhung nói được, cô đặc biệt dễ nói chuyện. Khi còn nhỏ ai cũng nói cô ấy hiểu chuyện. Chỉ là miệng không ngọt, có thứ gì thực sự thích không? Đó đều là những thứ không thể có được. Nhảy múa thì may mà có lão vệ dạy cô, là một loại vận động có thể quên đi phiền não. Hát cũng vậy, chỉ cần có thể quên đi phiền não, đều tính là thích. Sau khi tập đầu tiên kết thúc, Tiêu Nhung ngồi trong xe bảo mẫu rất lâu không nói gì. Phao Phao gọi cô đều như không nghe thấy. Phao Phao lén lút chụp một tấm ảnh định gửi cho Kinh Thiên Nguyệt, lại hiếm hoi bị Tiêu Nhung quát lớn. Không được nói cho chị ấy, cô tức đến hốc mắt đỏ hoe, sự không cam lòng và tự phủ định cứ thay nhau đâm vào cô. Đến nỗi đều có chút run rẩy, nhưng điện thoại của Kinh Thiên Nguyệt lại gọi đến. Nàng nói, em có sao không? Tiêu Nhung thật ra không muốn khóc, nhưng quá khó kìm nén. Cô cắn môi, nói, chị ơi, em có phải rất tệ không? Cách Chương.